cái bài sáng nay á, là thưa bạn chút một chuyện. Cái bài sẽ, Tam Tạng gồm có ba là Kinh, Luật và A Tỳ Đàm. Thì trong tạng A Tỳ Đàm gồm có 7 bộ, thì riêng cái bộ thứ 7 này đó là khi Đức Thế Tôn ngày thuyết giảng đó là hào quang nhiều nhất. Để lúc đó ngày trong kinh đó là lúc đó cái đề tài nó làm thỏa mãn cái Phật trí đó. Rồi có vị còn nhớ cái bài nền ngày hôm qua không? Bài nền ngày hôm qua là vạn pháp do duyên mà có, và tùy thuộc vào bản chất của duyên ấy mà duyên ấy được gọi là tên gì, nhớ không? Nhớ hả? Rồi vậy bây giờ mình học 24 duyên mà dành cho người sơ cơ nè, nhưng ít ra bà con biết cái đó là cái gì. Ở trong đây ông Khương, ông nhớ 24 duyên chia thành 3 nhóm không? Không nhớ. Rồi ông đọc giùm đi. Duyên bản chất. Rồi. Duyên cách thức. Rồi. Và duyên thời gian. Rồi, thời gian. Là duyên bản chất. Vậy nghe hiểu không? Tức là cái điều kiện ở đời này á, nó có nhiều điều kiện, nhưng mà gom gọn lại thì có 3 thôi. Tức là A giúp B bằng cách là dùng bản chất của mình nè để tác động người ta. Còn trường hợp thứ hai là cách thức. Rồi cái ba là thời điểm. Giúp bằng bản chất là sao? Mình nấu nồi canh chua mình cần phải có me. Thì me nó giúp cho cái nồi canh chua được hoàn tất. Thì cái lúc bây giờ me nó giúp bằng cái bản chất của nó. Nghe kể không? Còn cách thức là sao? Khúc cây. Cái khúc cây á. Cái khúc cây theo vậy, quý vị, cái khúc cây mình có thể làm được việc gì? Tôi đang cần nghe chữ nhiều á. Như vậy thì tùy thuộc vào cái chuyện mình dùng cái khúc cây đó trong trường hợp nào. Như vậy lúc bây giờ khúc cây nó là duyên, nhưng mà cái là do cái cách mình dùng nó ra sao. Còn cái me này không phải, me không phải là cách, mà me là cái bản chất. Nấu canh chua phải cần me chứ không thể nào tôi dùng cách này cách kia để mà tôi lấy trái ổi tôi bỏ vô thế me được, không được. Nhưng mà vậy phân biệt được không? Giúp bằng bản chất, rồi giúp bằng cách thức, thứ ba là giúp bằng thời điểm. Giúp bằng thời điểm thì chắc vị hiểu mà. Thí dụ như bây giờ một bà cụ lớn tuổi đang vác đồ nặng đi lên con dốc. Đó là lúc bà cụ rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Mà lúc đó chúng ta làm lơ, chúng ta không giúp bà, đợi bà giác lên tới nhà thì mình chạy lên hỏi cụ có cần con khiêng không. Thì muốn giúp là giúp hồi nãy kìa, chứ còn tự nhiên đợi bà đem vô nhà rồi mới nói giúp không được nha. Cho nên thì ở đời nó có ba cách giúp. Một là giúp bằng bản chất, cái điều kiện nó giúp bằng cái bản chất của nó. Rồi hợp thứ hai là giúp bằng cách thức, và cái thứ ba là lúc nào. Như vậy nói thì tiếng Mỹ cho nó gọn, trước hết là nó giúp bằng cái what, thứ nhất là giúp bằng cái how, và cái thứ ba là giúp bằng chữ when. Nghe kịp không? Biết nói gì hiểu không? Có ba cách giúp. Một là cách giúp bằng what, hai là giúp bằng how, và thứ ba là giúp bằng when. Đó là giúp bằng cái gì, giúp như thế nào và giúp lúc nào. Có nhiều trường hợp là phải giúp bằng bản chất. Nghe kịp không? Thí dụ như bây giờ một người đàn ông cô đơn cần có mái ấm gia đình, thì lúc đó ai là người có thể giúp cho người đàn ông đó? Chắc chắn là phải đàn bà mới thấy đàn ông được, đúng không? Ở đây tôi cũng phải trừ được ngoại lệ nha, được không ngoại lệ, nhưng mà đa phần là lúc đó là mình phải giúp bằng cái bản chất nữ của mình, chứ không thể nào mình là nam nha, mấy cái vụ đó không được, đồng giới làm được. Rồi thứ hai là giúp bằng cách thức. Thì các vị biết để hoàn tất một nồi canh thì mình phải nấu đúng cách, chứ không thể nào nấu sai cách mà ra nồi canh. Rồi cái thứ ba là thời điểm, là có những thứ trong cái nồi canh mình phải để trước, có cái để sau. Thí dụ như tôi nhớ như giá mình để sau cùng, tắt lò để giá đậy nắp đem ra ăn, hoặc cái rau mùi là người ta đem nó ra ngoài người ta mới rắc, chứ để trước để quá sớm thì nó hư cái mùi đi, ví dụ như vậy. Vì vậy thì trong vũ trụ mọi thứ đều tồn tại và xuất hiện do các điều kiện, những điều kiện ấy được gọi là duyên. Và duyên thì nó có vô số, nhưng mà gom chung lại thì nó có ba trường hợp, đó là giúp bằng bản chất, giúp bằng cách thức và giúp bằng thời điểm. Rồi bây giờ mình học từng duyên một. Đầu tiên là nhân duyên. Gồm ba nhân thiện và ba nhân bất thiện. Ê, gồm ba nhân bất thiện trước chứ. Gồm ba nhân bất thiện: mã hoặc đơn, tham sân si. Và ba nhân thiện: mã hoặc đơn, vô tham, vô sân, vô si. Tôi nhắc lại, đây là 24 duyên giáo lý, duyên hệ, chứ phải duyên sinh. Duyên sinh có 12, con này duyên hệ. Duyên sinh là cái lộ trình đã tạo ra, đã dẫn đến cái chuyện sinh tử của chúng sinh. Còn cái duyên hệ đó là toàn bộ cái mô hình, mô thức vận hành của vũ trụ trong mọi tình huống, mọi thời điểm. Đấy gọi là duyên hệ. Duyên sinh gồm có 12 là vô minh, duyên hành, duyên thức. Còn cái duyên hệ này nó gồm 24. Thì sáng nay mình, thật ra cái này nè, ở bên mấy cái chương trình A Tỳ Đàm của Thái và Miến Điện ấy, phải học mấy năm người ta mới học tới cái bài sáng nay. Còn mình lớp mình giỏi cho mình học trước. Học trước. Và sẵn tôi cũng nói thêm, học cái này là nó có nhiều cách. Cách sáng nay thật ra nó học cho sang, thật ra mình sáng nay mình chỉ học cái phần giới thiệu của 24 duyên thôi nha. Học để mai mai này đi đâu đó hoặc mở sách rồi thấy biết nó là cái gì, đó là quý rồi. Còn muốn đào sâu chuyên sâu thì bắt buộc phải học riêng. Sáng nay tôi chỉ giới thiệu thôi, tuy nhiên nó rất là cần thiết. Bây giờ cái đầu tiên là cái duyên, cái nhân duyên hả, để cái bị ghi cái mấy câu thôi. Từ sáu nhân thiện ác mới có hai quả báo, thì như báo này mới có hai quả báo, tái sinh và bình sinh, để tất cả chúng sinh xuất hiện và tồn tại ở các cảnh giới sướng khổ siêu đọa khác nhau. Đúng chưa? Chấm. Chính các nhân thiện ác đã tạo ra chúng sinh và các cảnh giới. Chấm. Trong trường hợp này, thiện ác được gọi là nhân duyên. Chấm. Nói vậy có nghĩa là tất cả chúng sanh và các cảnh giới sở dĩ có được đều phải nhờ vào rất nhiều điều kiện, mà đặc biệt trong đó là nhân duyên. Xong một duyên rồi đó, nghe kể không? Xong một duyên rồi đó. Có nghĩa là thiện, chính cái thiện ác á, nó tạo ra, chính cái thiện ác đó nó tạo ra các cõi, không? Tạo ra mọi chủng loại chúng sinh trong đời, không? Trong trường hợp đó gọi là nhân duyên. Rồi cái thứ hai là cảnh duyên. Cảnh duyên, hai chấm. Có rất nhiều cách để giải thích và phân tích, để giải thích và phân tích cái gọi là chúng sanh và vũ trụ. Chúng sanh và vũ trụ, nhưng một trong những cách phổ biến nhất chính là sáu căn và sáu cảnh. Mở hoặc đơn nói rộng là 21 cảnh. Đóng lại. Không có một thứ gì trong đời này mà không thể là đối tượng để tâm biết. Đúng chưa? chánh. Kể cả sáu thức là sáu cái biết. Cũng có thể là đối tượng để bị biết. Chấm. Tùy thuộc vào chủng loại, phải cảnh giới và trình độ chúng sinh mà mỗi cá nhân trong thế gian này biết được bao nhiêu trần cảnh. Chấm. Biết ở đây có hai trường hợp. Hai chấm. Hai chấm. Phước nghiệp chỉ cho phép đến đó. Hoặc do chính mình tự giới hạn nhu cầu. Đây có hiểu không ta? Hiểu hả? Một là do phước nghiệp nó chỉ cho phép chừng đó. Hai là do mình tự giới hạn nhu cầu. Hả? Thí dụ như bây giờ trong cái nhà của ông A với ông B, ở nhà ông A có 4 món đồ và ông nhà ông B chỉ có 4 món đồ. Nhưng mà ông A đó, ông chỉ có 4 món là vì ông nghèo. Còn ông B là vì ông chỉ cần có 4 món đó thôi. Hiểu không? Cho nên mình nhìn vô thấy hai nhà giống nhau. Đúng không? Nhưng mà một bên là do cái phước duyên nó chỉ cho tới đó thôi. Còn trường hợp thứ hai là vì người ta tự giới hạn nhu cầu. Mình thấy hai trường hợp này trường hợp nào tốt hơn? Yeah. Mà người Mỹ có một câu rất là hay, ở định nghĩa về cái chữ luxury. Luxury là sang trọng hay xa xỉ? Thì người Mỹ họ định nghĩa chữ luxury là gì? Đó là cái khả luxury là Cái nhu cầu mình được giải quyết một cách thỏa đáng, này đó là luxury. Còn người châu Á mình luxury là mình bỏ nhu cầu quan bên, mà nhiều khi mình gắn vào nhà mình những thứ không có cần thiết. Ví dụ như phía trước đó là có nhiều lâu đài ở miền Bắc vắt vàng, mấy thầy biết gì đó không, vắt vàng ở trong nhà có mấy cái bộ ghế bằng cái nụ nghiến nụ gì mà mấy tỷ đó, đó là người Mỹ gặp đó họ cười văn gom luôn, tại vì cái đó người Mỹ nó không cần thiết. Mà cái ở người Mỹ luxury là những nhu cầu của mình được giải quyết thỏa đáng. Ví dụ như piscine, cái piscine hồ bơi, trong nhà có cái sauna, cái bếp của họ nó nhìn thấy ghê lắm. Biết quý vị có thấy cái bếp 100.000 chưa? Cái bếp chỗ nó ăn mà 100.000 đô la đó. Nhất là Thụy Sĩ này, họ nhập từ Đức về, có những cái bếp cả 100.000 đô la. Trên đó nó không nóng được. Mình có vặn lò, mình mở ra, mình quỳ mình lại, nó cũng nóng. Nó chỉ nóng khi nào có cái nồi đẻ lên thôi. Cho nên tối là mình ngủ vô tư. Còn cái sinh tức là cái lavabo để mà nhìn chỉ có khùng thôi. Nó đẹp dữ lắm. Và đặc biệt nó đáp ứng tất cả những gì mình cần. Cái gì cần cất, cần giấu, cần cái gì đó là làm hết trong cái bếp. Mà cái bếp đó bề dài nó, tôi nhớ tầm 6 mét, bề ngang nó khoảng hơn 2 mét. Tức là một cái một đó thôi thì cái gì cũng được hết. Dĩ nhiên ai ngủ đó, nhưng mà tôi nghĩ tôi thầy chùa, tôi cần cái để tôi làm hết mọi chuyện đến. Nằm ngủ, dịch kinh, dạy học, rồi nấu ăn, rồi rửa chén. Mà chắc tôi nhìn cái sinh đó tôi nói là tôi giặt đồ được luôn. Cho nên cái chữ luxury của người Mỹ ấy, nó có nghĩa là những nhu cầu của mình được giải quyết thỏa đáng thì đó chính là luxury, chứ không phải là cái thừa. Và người Mỹ còn có một câu nữa, người giàu nhất trên đời này không phải là người có tất cả, mà là người có được cái mình cần. Đó là người giàu nhất. Nghe kể không? Có được cánh cửa thì ở đây tôi quay trở lại. Chúng nghe cho kỹ. Thế giới này, mình đang học về cảnh duyên. Thế giới này nó chấm chấm gì? Thế giới chỉ là thế giới khi có căn và cảnh. Hai chấm. Cái biết và cái được biết. Chấm. Sướng khổ siêu đọa phải nha, sướng khổ phải, siêu đọa phải, phàm thánh. Sướng khổ siêu đọa phàm thánh đều tùy thuộc vào việc ta biết được cái gì. Hiểu hả? Tôi không hiểu câu này không ta? Như Đức Phật. Hồi bây giờ đó Đức Phật thì cao quá, bây giờ ngài cũng cao, bây giờ mình nói dưới ngàn chút là mấy vị A La Hán đệ tử ngài đó, một vị A La Hán. Dưới nữa là mấy vị A Na Hàm. Một vị A Na Hàm đầy đủ các giác quan mắt tai mũi lưỡi như mình vậy đó. Nhưng mà vị đó ở đây sẵn tôi nhắc luôn, để trong rung này nó khổ cho chỗ trong cái lớp mình là nhiều vị mù tịch, sẵn tôi nói luôn. A Na Hàm là cái tầng thánh thứ ba, là không còn có cái nhu cầu về vật chất, đam mê vật chất nữa. Thì đối với vị A Na Hàm á, vị đó bây giờ các vị có đem vào ở trong một cái resort mà đầy, ví dụ như vị đó là nữ, ví dụ đó là vị A Na Hàm nữ, trong đó đầy trai đẹp mà sẵn sàng quỳ xuống làm nô lệ, thì cái vị nữ A Na Hàm nó rất quá rồi. Hiểu không? Thì chưa rất quá không? Dạ. Yeah. Còn cái vị nam A Na Hàm mà đem vô trong cái cõi tiên mà chung quanh một triệu cô tiên nữ và vàng ngọc kim cương chất đầy, thì vị này cũng rất quá luôn. Không có nhu cầu giống y, mình tạm hiểu cảm giác giống như tôi bây giờ mình đưa tôi vô trong một cái căn phòng mà đầy phấn son và áo cưới đó, tôi không biết làm gì đó. Bây giờ các vị có thể nói với tôi, trời xưa cái thổi son này $1,000 nha sư, cái hộp phấn này là $2,000 nha sư, cái sò rê này là 70,000 nha sư, cái đồ hộp sò rê cáo sò rê, áo cô dâu này là đính hộp rồi hộp kia, thì chắc các vị tin là tôi rất quất đúng không? Thì son tôi biết trét ở đâu, rồi phấn tôi biết đánh ở đâu, rồi sò rê tôi biết xài về việc gì. Cái đó không phải dễ đâu, tại vì sẵn tôi báo tin buồn. Những cái đồ nó mua thì đắt bán, không có nhìn thấy tôi xài đồ thấy ghê lắm, là trong tôi lụm trong đó ra. Hoặc là bên Mỹ, bên đây tôi có Brocky là tiểu đường cũ, có Flomark là chợ trời, mình bánh tôi đi cái đó. Tôi xài đồ hiệu tốt không à, không phải tôi ham đồ hiệu mà phải đồ hiệu nó là đồ tốt. Chứ không phải tôi ham đồ hiệu, nhưng mà tôi ham cái tốt của đồ hiệu. Tôi nói cái gì? Tôi đang nói đến cái chuyện mà khi mà chúng ta nói đến nhu cầu á, nó có hai trường hợp. Một là do căn cơ thấp kém mà chúng ta có quá nhiều nhu cầu. Trường hợp cái thứ hai là vì người ta bỏ không, chưa kịp bỏ cho nên ta phải giữ lại nhu cầu. Có hiểu cái này không? Một là tự tìm đến nhu cầu, hai là bỏ chưa kịp. Thế như vị A Na Hàm, vị đó không còn nhu cầu vật chất nữa, nhưng mà bây giờ chưa chứng La Hán thì thế là vị đó còn có nhu cầu nhập thiền. Còn nếu mang thân nhân loại thì vị đó còn nhu cầu ăn uống. Nhưng mà thật ra cái nhu cầu của vị đó là vì người ta chưa kịp bỏ. Còn mình thì nhu cầu mỗi ngày không ngừng tăng. Hai cái khác nhau. Cho nên tôi nhắc lại cái cảnh gì này cũng rất quan trọng. Thế giới này một nửa vũ trụ á. Vũ trụ trụ được có vô lượng. Nhưng mà tôi nói một nửa thế giới đó là cảnh. Và một nửa là cái biết cảnh. Như vậy mình thấy cảnh gì nó quan trọng đúng không? Như vậy thì chỉ cái riêng cái cảnh duyên không? Nó cho biết cái cảnh, tùy nhìn vào cái cảnh, nhìn vào cái đối tượng mà chúng sanh ở đó họ nhận biết á, mình nhìn vào cảnh mình biết được cái trình độ của chúng sanh đó, và mình biết luôn cả cái cảnh giới đó cảnh giới gì. Có đúng vậy không ta? Hiểu tôi nói không? Sao không hiểu? Tôi nhìn không thấy được. Tức là nhìn vào cái mâm ăn mình đoán ra được cái túi tiền của người thực khách. Hiểu không? Nhưng mà nói vậy còn chưa chính xác, bởi có nhiều người nghèo mà họ ăn khổ. Nhưng mà riêng cái cảnh lại khác. Cái cảnh, cái sáu cảnh sắc thinh khí vị xúc, thì trong kinh nói tùy thuộc vào cái cảnh mà đoán được cái trình độ phước duyên và cảnh giới của chúng sinh. Hiểu không? Cho nên cái cảnh gì nó quan trọng vậy đó. Cho nên tôi nhắc lại, mỗi ngày nên để ý cái mình thích và ghét cái gì. Cái này rất là quan trọng. Mỗi ngày nên để ý cái mình đang thích và ghét cái gì. Vì sao? Vì cái thích và ghét của mình cộng với thiện nghiệp và ác nghiệp, nó sẽ đưa mình về một cảnh giới tương ứng. Cái câu này lẽ ra tôi đã ghi câu, gặp tôi là quý vị tôi đã ghi câu đó rồi. Mỗi ngày nên để ý mình đang quan tâm để thích ghét cái gì. Mà tại sao nó quan trọng như vậy? Là vì cái thích ghét đó cộng với ác nghiệp và thiện